tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 108, góc truyện audio.com. Từ khi xem phần biểu diễn của Tô Lạc Ly ở vòng thi thứ hai, đạo diễn Nghiêm Kha liền thay đổi toàn bộ kịch bản quảng cáo, đặc biệt Donny đóng giày. Kịch bản cho Tô Lạc Ly, hơn nữa, còn bàn bạc với tổ biên kịch Khuynh Quốc. Khuynh Thành tận dụng tài nguyên, chọn dùng ngay. Nhân vật của Tô Lạc Ly trong Khuynh Quốc Khuynh Thành, hai bên cùng có lợi. Lượng người xem quảng cáo của thời quang thiếu nữ lớn đến mức kinh ngạc cũng đồng nghĩa với việc bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành. Còn chưa bắt đầu bước vào thời kỳ tuyên truyền, đã được tuyên truyền trước. Chờ bộ phim phát sóng cũng sẽ kéo theo thời quang thiếu nữ. Một mũi tên trúng hai đích, vì không cần đến nơi khác quay quảng cáo cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn có thể giải quyết ở đoàn phim. Quay quảng cáo cũng chỉ cần, tốn rất ít thời gian. Quay xong, Nghiêm Kha tìm Tô Lạc Ly. Cô Tô, tôi nghe nói, Khuynh Quốc Khuynh Thành sắp đóng máy, không biết tiếp theo cô đã nhận phim gì hay chưa? Nghiêm Kha đẩy gọng kính trên sống mũi Tô Lạc Ly lắc đầu. Đạo diễn Nghiêm, đừng gọi tôi là cô Tô nữa, gọi Lạc Ly là được, hiện giờ tôi đều nghe theo sự sắp xếp của người quản lý, vừa ra mắt cũng không muốn sắp xếp thời gian quá khít, vẫn nên đi bước nào chắc bước đây, cẩn thận làm tốt từng tác phẩm. Nghiêm Kha gật đầu liên tục, hiện giờ người trẻ mới ra mắt có thể có giác ngộ như, này thật sự quá ít. Không biết từ lúc nào có người nói, phải nổi tiếng càng sớm càng tốt, rất nhiều người đổ xô nghĩ đủ mọi cách để nổi tiếng. Sao chép tác phẩm tin đồn, nhận phim vớ vẩn. Để tăng mật độ xuất hiện, thậm chí đồng thời nhận 4 bộ phim, đồng thời. Quay vài bộ phim thì tỷ lệ nổi tiếng sẽ cao hơn so với một bộ, nhưng mọi người lại xem nhẹ, giới giải trí là nơi có làm thì mới có ăn. Ở đây tôi có một kịch bản khá hay, không biết cô có hứng thú hay không? Tim Tô Lạc Ly liền đập thình thịch. Nghiêm Kha đang hẹn cô quay phim sao? Phải biết rằng, trước giờ Nghiêm Kha chưa từng chủ động hẹn diễn viên nào quay phim. Diễn viên trong mỗi bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình của ông đều được chọn lựa từ trong không biết bao. Nhiều người, là đề tài gì vậy? Nói xong lời này, Tô Lạc Ly hận không thể cắn lưỡi mình. Đích thân đạo diễn Nghiêm hẹn cô quay phim, cô nên đồng ý ngay, vậy mà còn hỏi đề tài. Nhưng Nghiêm Kha không hề tức giận, là một bộ phim về thanh xuân, mang một chút cảm giác hài hiện đại. Đúng vậy, Nghiêm Kha xuất thân là đạo diễn quay phim hài, chỉ là trước giờ phim. Hài mà ông quay đều không? Phải bươi hồn cười vì làm trò, cuối mỗi bộ phim của ông đều khiến người xem vừa cười vừa rơi nước mắt, đều mang theo ẩn ý sâu xa. Phim hài không phải ai cũng có thể quay, tất cả mọi người đều cảm thấy người quay phim hài chắc chắn là một người cực kỳ gây hài, nhưng Nghiêm Kha thật sự là một ngoại lệ. Tô Lạc Ly gật đầu, về thời gian tôi không có vấn đề gì, đạo diễn Nghiêm có. Thể cho tôi xem kịch bản trước được không? Đương nhiên, lát nữa tôi sẽ gửi kịch bản đến chỗ người quản lý của cô, có thời gian chúng ta có thể bàn cụ thể. Được, Nghiêm Kha mỉm cười chào hỏi rồi rời đi. Mãi cho tới khi Nghiêm Kha rời đi, Tô Lạc Ly vẫn chưa dám tin tưởng. Đạo diễn nổi tiếng Nghiêm Kha lại hẹn cô quay phim, đây có coi là may mắn từ trên trời rơi xuống không? Quá trình quay, Khuynh Quốc Khuynh Thành, đã bước vào thời kỳ đếm ngược. Cảnh quay ở khu phim Trường Diêm Thành cơ bản đã sắp quay xong, bộ phim này còn có vài cảnh lớn cần lấy bối cảnh ở bên ngoài. Vì thế, mặc dù sắp đóng máy, nhưng hiện giờ mới là thời gian vất vả nhất của các diễn viên chủ chốt. Điều khiến Tô Lạc Ly càng thêm thoải mái là cảnh hôn với Mộc Nhiễm Tranh đều lựa góc quay, cảnh giường chiếu cũng chỉ lướt qua. Chuyện này khiến Mộc Nhiễm Tranh ấm ức muốn chết, chẳng qua có vài cảnh hôn phải quay cận cảnh, đạo diễn bảo không vội, đến cuối rồi bổ sung. Như vậy, Mộc Nhiễm Tranh mới được an ủi một chút. Vậy lại tìm chỗ khác đi, hôm nay tạm thời không quay. Nữa, chỉ có thể thế thôi. Ôn Khanh Mộ của Dark Reason, quả nhiên là phong cách của người đàn ông kia còn mua cả ngọn núi. Tô Lạc Ly lắc đầu, người phụ trách đang chuẩn bị rời đi, Tô Lạc Ly liền chắn. Đường anh ta, là ngọn núi nào thế? Chúng ta không quay ở đó không được sao? Người phụ trách thở dài hai lần liền. Cô cũng biết tính khí của đạo diễn, ông ấy nhìn chúng ngọn núi kia, mặc dù chỉ là vài cảnh quay, cũng không nhiều, nhưng đạo diễn muốn làm tốt hơn nữa, ông ấy không muốn tạm bỡ, ngọn núi kia tên là núi Thương Khung, là một ngọn núi chưa được khai phá, bên trong còn có cây bạch quả dại cao lớn, cực kỳ giống với cảnh trong tiểu thuyết. Người phụ trách lại thở dài một hơi, vốn cho rằng ngọn núi này thuộc về Cục Lâm nghiệp Quốc gia, gửi thẳng một bản xin cấp phép là được, ai biết lại là đất tư, người ta không cho mượn. Ồ, là như vậy à, được rồi, Lạc Ly tôi đi làm việc đây, còn bận tìm núi nữa, được. Người phụ trách nói không sai, đạo diễn là người cầu tiến, hơn nữa còn là sao xử nữ điển hình, một chỉ. Tiết nhỏ cũng không bỏ qua, nơi có thể khiến đạo diễn tâm niệm mãi, nhất định rất phù hợp với cảnh quay. Tô Lạc Ly lấy điện thoại ra, có cần gọi cho Ôn Khanh Mộ không? cô thật sự không muốn xin anh giúp đỡ. Lần nào người đàn ông này cũng ra điều kiện, thế nhưng chỉ là mượn mà thôi, chắc là không có vấn đề gì. Tô Lạc Ly nghĩ ra một cách không bằng gọi thẳng cho Doãn Cẩn hỏi xem tình hình thế nào là được. Vì thế Tô Lạc Ly gọi cho Doãn Cẩn, alo, phu nhân, có chuyện gì sao? Rất nhanh liền nối máy, thư ký Doãn, tôi muốn hỏi anh một chút chuyện liên quan đến núi Thương Khung. Núi Thương Khung à, ngọn núi đó đúng là của Chủ tịch Ôn, thế nhưng, ngọn núi này có công dụng rất lớn, Chủ tịch Ôn sẽ không cho người ngoài mượn, trước kia có không ít đoàn phim từng hỏi, Chủ tịch đều không cho mượn. Vậy anh hỏi anh ta giúp tôi, nếu tôi mở lời mượn thì sao? Như vậy à, vậy để tôi hỏi giúp xem, cách chương.